Nửa tháng sau trận Ổ Thành, Đặng Thanh Sơn chỉ chạy 5 ngày đã ly khai địa giới Vũ Châu, xâm nhập vào nơi cực bắc của Cửu Châu là Yến Châu, Bạch Liên Thành, một tòa thành nhỏ ở Bắc Yến Châu. Trước cửa Vạn Tượng Lâu xuất hiện một người. Người này mặc một cái áo đơn, tóc xõa tung, sau lưng đeo bao lớn, bên hông lộ ra loan đao, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn giác vàng, Vạn Tượng Lâu. Vạn Tượng Lâu này có Nghi Thành, đến tận Bạch Liên Thành này cũng có, trên khắp Cửu Châu đại địa. Chỉ sợ mỗi thành trì đều có phân lâu của nó. Vạn Tượng Lâu trước giờ không tranh bá thiên hạ, luôn giữ mình. Nhưng nói về của cải, chỉ cần cộng tất cả những Vạn Tượng Lâu trải rác khắp thiên hạ, thì có thể tưởng tượng tới một con số kinh khủng. Tám đại tông phái Cửu Châu, không ít tông phái có thời gian tồn tại không bằng Vạn Tượng Môn. Một môn phái lâu đời như vậy, chỉ sợ cũng không ít cao thủ. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Vừa có tiền, vừa có nhân thủ trải rác khắp Cửu Châu, khắp các nơi đều có đệ tử, lại không tranh bá, tự nhiên có thể bảo tồn được phần lớn thực lực. Một tông phái như vậy mạnh như thế nào, không nói cũng có thể hình dung. Muốn vào Vạn Tượng Lâu, xin mời cởi binh khí xuống. Hai thiếu nữ canh cửa đeo bội kiếm đồng thời đưa tay ra. Đặng Thanh Sơn gỡ loan đao bên hông đưa qua, rồi bước vào bên trong. Hai cô gái Vạn Tượng Môn cũng không chặn Đặng Thanh Sơn lại. Mặc dù trong bao Đặng Thanh Sơn cũng có binh khí, nhưng các nàng cũng không thể biết được trong đó có gì. Mà cho dù biết thì cũng không thể yêu cầu khách nhân mở bao, bởi vì nếu làm như vậy sẽ là một điều hết sức quá đáng. Trong Vạn Tượng Lâu là cả một phương viên cực trọng. Địa bản, Tiềm Long bản, Sồ Phượng bản. Đặng Thanh Sơn nhìn vào một giá gỗ để ba loại sách. Năm đó, lần đầu tiên mình vào thành, có vào Vạn Tượng Lâu mua một quyển địa bản. Cũng dựa vào đó mà biết được không ít sự việc ở Cửu Châu đại địa. Tiểu nhị, ba quyển sách này, mỗi thứ một quyển. Đặng Thanh Sơn gọi. Tiềm Long bản, Sồ Phượng bản 100 lượng bạc, địa bản 10 lượng bạc. Tiểu nhị đứng trong quầy liền nói. Đặng Thanh Sơn lấy từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, rút ra ba tờ 100 lượng. Tên tiểu nhị thấy sấp ngân phiếu trong tay Đặng Thanh Sơn, hai mắt hoa lên, trong lòng thầm than. Ơi, nhìn người á đúng là không thể nhìn tướng mạo. Nhìn không như một đại lão gia có nhiều tiền bạc, thế mà móc ra một sấp ngân phiếu dày thật. Đồng thời hắn lập tức lấy ra ba quyển sách đưa cho Đặng Thanh Sơn cùng với 90 lượng bạc. Tuy nói đổi ngân phiếu phải có phí thủ tục, nhưng đám thương gia vẫn thích ngân phiếu hơn, với bình dân ngược lại không thích ngân phiếu. Người có thiên bản chứ? Đặng Thanh Sơn hỏi. Không có, không có bán loại này. Tiểu nhị lắc đầu. Đặng Thanh Sơn cầm ba quyển sách tới quầy bán vật liệu, trong nháy mắt ánh mắt hắn dán vào miếng tinh văn cương. Cho ta một cân tinh văn cương. Nói rồi móc ngân phiếu ra, lấy ra 10 ngân phiếu, mỗi tờ 100 lượng. Một cân tinh văn cương? Tiểu nhị đứng quầy hơi giật mình. Giá tinh văn cương còn đắt hơn cả hoàng kim nên rất ít người mua. Tên tiểu nhị này lập tức đem tới một cân tinh văn cương, cẩn thận cân lại một chút rồi mới đưa cho Đặng Thanh Sơn. Một cân tinh văn cương chính là một cân hoàng kim, 1000 lượng bạc. Đặng Thanh Sơn đút tinh văn cương và ba quyển sách vào bao, trong lòng thầm nghĩ. Có tinh văn cương có thể sửa chữa cán cây luân hồi thương rồi. Sửa xong là có thể đi về phương Bắc, tiến vào Đại Thảo Nguyên. Ở Thảo Nguyên muốn mua được tinh văn cương, muốn tìm luyện khí sư quả là hơi khó một chút. Bạch Liên Thành cách Đại Thảo Nguyên không tới ngàn dặm, với tốc độ đi của Đặng Thanh Sơn, một ngày là có thể tới nơi. Bạch Liên Thành, trong hậu viện cửa hàng rèn Dương Thị. Lưu Lão Tượng Sư, đây chính là Thanh Tiên Sinh, người đã bỏ một số tiền lớn, xin Lưu Lão Tượng Sư hỗ trợ sửa chữa binh khí. Một vị trung niên mập mạp đội mũ nỉ quay sang một lão già cường tráng đội mũ tròn, tóc hoa râm nói. Lưu Lão Tượng Sư nhìn Đặng Thanh Sơn. Thanh Tiên Sinh, không biết người muốn sửa chữa binh khí gì? Lưu Lão Tượng Sư, người có thể sửa chữa binh khí tinh văn cương không? Đặng Thanh Sơn mở miệng nói. Tinh văn cương? Ha ha ha, việc này cũng không khó, nhưng phải xem binh khí người hư hỏng làm sao mới có thể định giá được. Đặng Thanh Sơn nói thẳng. Tiền hoa hồng 1000 lượng bạc, ta muốn người sửa chữa ngay lập tức. Được được, không thành vấn đề. Mắt Lưu Lão Tượng Sư nhất thời sáng choang lên. Ngay cả chế tạo một thanh binh khí tinh văn cương giá 1000 lượng bạc là rất cao rồi, chứ đừng nói đây chỉ là sửa chữa. Một lát sau, trong gian hàng chuyên dụng cho tượng sư, Lưu Lão Tượng Sư nhìn Đặng Thanh Sơn đưa luân hồi thương ra, sắc mặt đại biến. Đây là sư phụ, binh khí này không phải là... Tên đồ đệ bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Tin tức truy nã Đặng Thanh Sơn đã trải khắp nơi. Tin tức về Luân Hồi Thương cũng được kể lại chi tiết. Dù sao ở Đại Duyên Sơn, không ít quân sĩ Thanh Hồ Đảo đã thấy Luân Hồi Thương của Đặng Thanh Sơn có vết sức mẻ. Hai người đều hơi nghi hoặc, đồng thời cũng hoảng sợ nhìn Đặng Thanh Sơn. Họ sợ Đặng Thanh Sơn giết người diệt khẩu. Sửa chữa tốt, được thưởng vàng. Nếu còn có tâm tư khác. Đặng Thanh Sơn mục quang như điện, quét về phía hai thầy trò tên thợ rèn. Hai người kinh hãi gật đầu lia lịa. Lưu lão tượng sư liền nói: Thanh đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sửa chữa thật tốt. Thanh danh Đặng Thanh Sơn truyền khắp thiên hạ, đến cả bốn đại tiên thiên kim đan cũng không thể giết chết hắn. Người bình thường ai dám chọc vào. Trời tối, Đặng Thanh Sơn lưng đeo bao, nhanh chóng ly khai cửa hàng rèn. Sáng mai có thể tới được Yến Châu, tiến vào Đại Thảo Nguyên rồi. Trong cửa hàng rèn chỉ còn lại có hai thầy trò hút chết vẫn còn đang run sợ. Sư phụ, hắn có phải là Đặng Thanh Sơn không? Tên học nghề đến giờ mới dám thở phào một hơi. Khách nhân của chúng ta là Thanh tiên sinh, làm gì có quan hệ với Đặng Thanh Sơn chứ? Lưu lão tượng sư trừng mắt nhìn tên học nghề, rồi lập tức nhìn vào 12 kim phiếu trên tay, rồi thở phào một hơi. Lúc này hắn mới phát giác phía sau lưng đã mướt mồ hôi. Chương thứ 264, giả tâm của Đặng Thanh Sơn. Trên bầu trời, một vầng trăng sáng cô độc tỏa ra ánh sáng mông lung như vác lên mặt đất một tấm lụa mỏng màu vàng. Trên mặt đất mênh mông, mơ hồ có thể thấy một con tuấn mã chạy như bay trên quang đạo. Đó chính là Đặng Thanh Sơn, cưỡi Ô Văn Mã. Mấy bộ sách này là phiên bản tháng 10. Đặng Thanh Sơn biết, bốn bản cấp bậc trên Cửu Châu cứ nửa năm mới cập nhật một lần. Bốn bản này đều được làm vào đầu tháng 4, phải đến đầu tháng 10 lại ra phiên bản mới. Nhưng Vạn Tượng Lâu bán 100 lượng bạc một bản Tiềm Long bản và Sồ Phượng bản, giá gấp 10 lần địa bản. Từ trước đến nay ta còn chưa xem kỹ Tiềm Long bản và Sồ Phượng bản bao giờ. Vừa cưỡi ngựa vừa đọc thì cũng chỉ có nhân mã hợp nhất, cộng thêm nghị lực có thể nhìn trong đêm tối mới có thể vừa đọc sách vừa cưỡi ngựa trong đêm. Lật qua lật lại địa bản một chút, rồi sau đó mở Tiềm Long bản dày cộp ra. Chỉ một người mà đã dày bằng cả quyển địa bản rồi. Không biết rốt cuộc có nội dung gì thế. Vừa lật ra đã thấy đứng đầu Tiềm Long bản chính là Đặng Thanh Sơn. Bên trong miêu tả Đặng Thanh Sơn rất cẩn thận. Thiên tài. Đặng Thanh Sơn thấy người ta gọi mình như vậy, bèn lắc đầu cười. Hắn tiếp tục lật xem phía sau. Chẳng mấy chốc đã xem xong phần miêu tả một người. Tiềm Long bản miêu tả một người bằng địa bản miêu tả 72 người. Giá cả lại đắt hơn 10 lần. Chẳng trách, ở phía sau quyển này còn có nhiều nội dung hơn. Đặng Thanh Sơn phát hiện việc miêu tả những người đứng trong Tiềm Long bản chỉ mới chiếm một nửa bộ sách. Còn nửa bản dưới miêu tả rất nhiều anh hào khác ở Cửu Châu. Phiên bản đầu tháng Giêng. Đặng Thanh Sơn vừa thấy ngày xuất bản. Xét thấy trong bốn bản này ghi lại có ít anh hùng hào kiệt, trong khi đó trên Cửu Châu đại địa chúng ta lại có vô số hào kiệt, nên Vạn Tượng Môn liền ghi lại rất nhiều hào kiệt vào Cửu Châu Hào Kiệt Kỹ Sự này. Cửu Châu Hào Kiệt Kỹ Sự được in trong Tiềm Long bản và Sồ Phượng bản, mỗi tháng cập nhật một lần. Đặng Thanh Sơn nhìn mấy dòng này không khỏi phì cười. Vạn Tượng Môn này quả thật, quả nhiên biết cách kiếm tiền. Một tháng cập nhật một lần, một quyển 100 lượng bạc. Rất nhiều người phỏng chừng mỗi tháng đều mua nó. Không biết cái này kiếm lời được bao nhiêu tiền đây. Cho dù chỉ mua Tiềm Long bản thôi, một năm cũng đã là 1.200 lượng bạc rồi. Đây chỉ là một người, rất nhiều tông phái, phú thương đều mua nó. Cho dù chỉ có một vạn người mua thì cũng có hơn 1.000 vạn lượng bạc. Còn cả những người vãng lai cũng thường xuyên mua, cũng có rất nhiều vũ giả cũng sẽ mua. Nhẩm nhẩm thì một quyển Tiềm Long bản một năm lời một ức lượng bạc cũng không có gì lạ. Chỉ một quyển Tiềm Long bản đã lời một ức lượng bạc, tương đương 100 vạn lượng hoàng kim. Con số này chỉ là một bộ phận làm ăn nhỏ của Vạn Tượng Môn thôi. Vạn Tượng Môn này thật là lắm tiền, nhưng bọn họ cũng biết cách kiếm tiền. Đặng Thanh Sơn thán phục. Một quyển sách bản thân nó đáng không bao nhiêu tiền, nhưng tin tức trong đó lại rất đáng giá. Còn Vạn Tượng Môn thì phân bố khắp các nơi trên Cửu Châu. Việc thu thập tình báo quả là rất rẻ. Cửu Châu Hào Kiệt Kỹ Sự rất hấp dẫn. Trong đó ghi chép nhân vật hào kiệt các nơi trên Cửu Châu đại địa. Rất nhiều thủ lĩnh mã tặc cũng có trong danh sách bản ghi chép này. Chuyện đứng đầu là nói về Đặng Thanh Sơn. Ủa,